Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đại Cánh Nhân. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện. Rõ ràng chúng ta đến một cái nương nương tiến lãnh cùng, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Tấm Đình Phong làm ra tư thế cắt cổ. Không được. Chu Quảng Hiếu đúng là một người lặng lẽ ít lời, nhưng bộ não không ngu ngốc, phân tích kỹ. Nàng đến nơi đây, chứng tỏ vị du kỵ tướng quân kia cũng đến. Chúng ta không thể động thủ, một khi động thủ sẽ bị bại lộ, cũng sẽ bị tuần phủ đại nhân trách tội. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta đề nghị đi tìm Ninh Yến thương lượng một chút. Hai người liếc nhau cảm thấy chỉ có thể tìm tên đê tiện kia. Đúng lúc này, Tô Tô dưới lầu nhạy cảm phát giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu xinh đẹp tới, nhìn thấy hai người trên mặt nhất thời nở nụ cười xinh đẹp. Ha, là các người sao? Sắc mặt Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cứng đờ. Hiện tại đoán mò cũng vô dụng, đề nghị của ta là ngày mai đi tới đô chỉ sư tứ ti, đối chứng xác nhận xem sổ sách này là thật hay giả, sau đó truy nã toàn châu với Lương Hữu Bình. Trương Tuần Phủ đưa ra ý kiến. Hứa Thất An nhìn mỹ nữ tướng quân mặt trái xoan, trong lòng có chút trầm trọng, bởi vì quan hệ của Lý Diệu Chân còn không thể bắt được Lương Hữu Bình, cái này chứng tỏ sau lưng đối phương có chỗ dựa mạnh mẽ. Truy nã Tàn Châu chưa chắc đã có tác dụng, mấu chốt vụ án nằm trên thân Lương Hữu Bình. Ý kiến hay. Không Luật Trung cũng không nghĩ nhiều, phi thường đồng ý với đề nghị của Trương Tuần Phủ vuốt cằm. Nếu không bắt được Lương Hữu Bình, vậy chúng ta sẽ mang theo đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam về báo cáo kết quả công tác. Lúc này Lý Diệu Chân nghe được mà nhướng mày. Có thể nói nếu đây là khổ nhục kế của Dương Xuyên Nam, vậy căn bản là thành tâm muốn chết. Trương Tuần Phủ cũng tốt, Khương Luật Trung cũng được, đều là người giàu kinh nghiệm lăn lộn trốn quan trường. Người lăn lộn trong triều đình sẽ có khát vọng, nhưng nếu nói bọn họ một lòng chỉ có chính nghĩa, thà gãy không cong, vậy quá ngây thơ. Ngươi chỉ biết hành động theo chính nghĩa có thể lăn lộn tới chức vị cao trong quan trường sao? Đáp án là không thể. Trương Tuần Phủ tra ra hung phạm chủ trì trong vụ, nhưng hắn không thể không chút do dự đẩy Dương Xuyên Nam ra coi như chết. Kết quả công tác còn kém công trạng. Dương Xuyên Nam cũng không vô tội. Đầu tiên, tội không làm tròn bổn phận xác định là không trốn thoát được. Tiếp theo, hắn đúng là người tề đảng. Hiện tại tề đảng rất đài, theo quy của quan trường, chính xác là bị phạt xuống. Khương Kim La, người quá lỗ mãng. Hứa Thất An cố gắng trợn to đôi mắt đối kháng sự buồn ngủ, dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Vì sao Chu Mân lại bị diệt khẩu? Sau lưng ai hãm hại Dương Xuyên Nam? Cái này đều tính đến cùng là tính nhân văn vẹo gì hay không có đạo đức. Chúng ta gánh vác hoàng mệnh trên vai. Đáng ra cần phải dùng hết toàn lực minh oan cho người vô tội, cũng là quét sạch quan trường Vân Châu khỏi cảnh mờ mịt tối tăm. Khương Luật Trung và Trương Tuần Phủ lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Tiểu tử này không phải loại người thích mấy lời nói suông đường hoàng. Nói rất hay. Lý Diệu Chân vỗ bàn tán dương, khuôn mặt trái xoan tú lệ quay sang nhìn Hứa Thất An, trong ánh mắt tràn nhập sự tán đồng cùng khẳng định. Nghe Lý Diệu Chân khen ngợi, hai người có chút suy đoán giống như đoán được cái gì. Vậy thì Ninh Yến, vụ án này về sau phải làm phiền ngươi rồi. Trương Tuần Phủ nói lời thấm thía. Nhất định phải tra ra chân tướng. Tuần Phủ Đại Nhân đúng là lão hồ đi, mình đúng là ấm đầu mới ra vẻ khôn vặt trước mặt hắn. Hứa Thận An nhất thời có loại cảm giác lấy tảng đá đập vào chân mình, quay sang thấy mắt đẹp Lý Diệu Chân đang tỏa sáng lập lè, mong đợi nhìn mình. Tiêu chức chỉ có thể làm hết sức. Hứa Thận An không phải người trẻ tuổi đầu óc nhiệt huyết, nói chuyện sẽ không quá chắc chắn. Nếu bây giờ còn tâm tính như năm 18 tuổi, khẩu hiệu sẽ là mệnh ta không do trời. Khi hắn 35 tuổi, khẩu hiệu là van ông trời đừng làm khó ta nữa. Lúc này, nghe thấy người bên ngoài phòng truyền tới một đợt thanh âm xôn xao, cùng với khí cơ cường thịnh dao động. Khương Luật Trung dẫn dắt đầy cửa mà ra, một đôi mắt ưng lợi hại nhìn quanh. Sau đó, thấy Tống Đình Phong Chu Quảng Hiếu một tay che mặt, một tay siết bàn tay, khí cơ tung tóe. Trong miệng hô: "Đừng tới đây, chúng ta sẽ không phạm cùng một lần sai lầm hai lần đâu." Đối diện bọn họ, Tô Tô cô nương xinh đẹp tuyệt trần nhướng mày vẻ mặt vô tội. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hứa Thất An vọt ra, hai tay nắm bả vai hai đồng nghiệp, nửa đẩy nửa kéo bọn họ vào trong phòng. Hai người bị sao vậy? Hắn nhíu mày hỏi. Tại sao nữ quỷ kia ở đây? Hai người biểu hiện rất là kích động, trầm giọng. Biết rõ chúng ta, còn để nàng đến dịch trạm. Chuyện này truyền ra bên ngoài, về sau chúng ta sao có thể làm người? Nàng theo chủ nhân tới đây thương nghị vụ án Dương Xuyên Nam. Hứa Thất An tức giận nói. Chuyện này các ngươi không tự làm bại lộ, ai thèm nói lung tung. Người ta là xe nghĩa đi xa, loại nam nhân gì mà chưa từng quyến rũ. Hai người các ngươi chỉ là mấy tên nhãi nhép. Tống Đình Phong lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Táo bạo nói, ta mặc kệ, ta gặp nàng liền toàn thân khó chịu, vừa thẹn vừa hận, không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Ta không muốn thấy nàng. Chu Quảng Hiếu tán đồng gật đầu. Ánh mắt Hứa Thất An tràn nhập thương hại, có một loại là bệnh tên là Toto PTSD, tức là hậu chứng tâm lý rối loạn hay căng thẳng sau chấn thương. Sau khi được tiện nhân Hứa Thất An trấn an, Tống Đình Phong hỏi, Dương Xuyên Nam có thành thật khai báo không? Du kỵ tướng quân, dám tới đây gây sự. Vụ án này có chút ngoằn mèo, không dễ phá. Hứa Thất An không nhịn được thở dài. Ông chủ chúng ta gặp ở cửa hàng thịt chó kia, người biết thân phận thật sự của hắn là gì không? Hắn là một tinh địch đô chỉ huy sứ ti. Hắn nói đơn giản mọi chuyện một lần. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu hoảng sợ nhìn nhau, cảm giác sau lưng đều đổ ra một trận mồ hôi lạnh. Bọn họ cảm giác mình đã nắm giữ hết thảy, kết quả chính mình là một con rối bị người điều khiển chạy tới chạy đuôi. Nếu như lúc ấy mang hắn về dịch trạm thì tốt rồi. Chu Quảng Hiếu buồn bực. Lúc đó, sao ngươi không nhắc chuyện này? Hứa Thất An xoa xoa trán, gần đây thường xuyên choáng đầu hoa mắt, cũng gặp những ảo giác rất nhỏ. Ai có thể nghĩ hắn là già? Chu Quảng Hiếu trầm giọng. Lúc ấy tuần phủ đại nhân cùng Khương Kim La ra ngoài thị sát. Ta muốn chờ bọn hắn quay về rồi báo cáo tiến độ. Nếu cần lại nghe lệnh bắt người, nhưng mà chứng cứ đã tới tay, người không còn giá trị gì. Nếu đã biết hắn là giả, chúng ta quay lại tìm kiếm. Tống Đình Phong, người đã chạy xa 108,000 dặm rồi. Hứa Thất An tức giận quát. Đúng rồi, cái tên mà ngươi vừa nói hình như có chút quen thuộc. Chu Quảng Hiếu cau mày lâm vào trầm tư. Nói tới cái này, ta mới gặp một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng một người nhốt ta trong căn phòng nhỏ tràn nhập bóng tối. Hứa Thất An nở nụ cười. Căn phòng tối đen kia gọi là 404 đúng không? Cái gì mà 404? Chu Quảng Hiếu không hiểu được tiếp tục. Có một người nhốt ta trong phòng nhỏ tối đen liên tiếp ép hỏi. Là cái gì, lương gì gì đó ở nơi nào, không nhớ được tên. Tống Đình Phong mở to mắt, Lương Hữu Bình. Chu Quảng Hiếu kinh ngạc, đúng vậy, chính là tên này, sao người biết được? Tống Đình Phong, ta cũng mơ một giấc mơ giống như người. Sắc mặt Hứa Thất An đại biến, như nghe được chuyện nào đó rất đáng sợ. Hai người có giấc mộng giống nhau, ngẫu nhiên sao? Hứa Thất An nghĩ tới Vu Thần Giáo. Vu Thần Giáo có năng lực đi vào giấc mộng, xâm nhập giấc mơ Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong cũng là bình thường. Suy luận rất đơn giản. Hứa Thất An không nghĩ ra là vì sao Vu Thần Giáo muốn ép hỏi Lương Hữu Bình ở đâu. Lương Hữu Bình không phải người Tề Đảng sao? Tề Đảng không phải là câu kết Vu Thần Giáo sao? Bọn họ không phải người một nhà sao? Làm sao vậy? Tống Đình Phong nhận thấy sắc mặt đồng nghiệp không đúng thân thiết hỏi. Bánh trên trời rơi xuống. Hứa Thất An lẩm bẩm, có ý tứ gì? Ngươi muốn ăn bánh hả? Chu Quảng Hiếu chờ đợi đáp án. Nếu Ninh Yến nói phải, hắn liền đi kêu dịch tốt chuẩn bị ăn khuya. Hứa Thất An không trả lời mà rời khỏi phòng, gõ cửa phòng một vị ngân la. Triệu Ngân La, ban đêm ngủ ngon giấc không? Hứa Thất An hỏi. Ngân La này họ Triệu, mắt hứng nhìn kỹ hắn hỏi, nếu ngươi không ngọt nào thì rất ngon. Có nằm mơ không? Sao ngươi biết được? Triệu Ngân La lắp bắp kinh hãi. Sắc mặt Hứa Thất An nhất thời nghiêm túc ra sức truy hỏi. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy cô gái nhỏ giáo phường ti. Hà đến Vân Châu đã lâu. Như vậy, ngay cả bàn tay mỹ nhân cũng chưa chạm vào. Quá khó sống. Quấy dày rồi. Cáo từ. Hắn lại đi gõ cửa phòng Đồng La, Hồ Bị Vệ. Một đợt mấy chục người phát hiện bọn họ cũng không nằm mơ. Toàn bộ dịch trạm đều bị thẩm vấn mộng, chỉ có hai người Chu Quảng Hiếu, Tống Đình Phong. Thực sự đáng thương, chẳng những được Toto PTSD ở trong mộng còn bị người ta thẩm vấn. Chuyện xấu cũng để hai người bọn họ đụng phải. Ánh mắt Hứa Thất An nhìn hai đồng nghiệp tràn ngập thương hại. Ánh mắt của ngươi làm ta thực không thoải mái, còn nhìn ta như vậy, ta không thể tiếp tục làm huynh đệ nữa. Tống Đình Phong trầm giọng nói, chúng ta vốn là cha con. Hứa Thất An nói xong, thấy Tống Đình Phong giơ ghế muốn đập vào đầu hắn, vội vàng chuyển giọng. Ta lỡ lời, ngươi đứng sang một bên trước, ta muốn im lặng một lát. Phát sinh chuyện gì? Chu Quảng Hiếu hỏi. Để ta sửa sang dòng suy nghĩ một chút. Hứa Thất An khoác tay. Chỉ có Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong trong mộng bị thẩm vấn. Toàn hỏi đến Lương Hữu Bình ở đâu. Rõ ràng nguyên nhân là chúng ta từng đến chợ đen, lấy được sổ tay từ Lương Hữu Bình. Về phần vì sao không bị thẩm vấn, nguyên nhân rất đơn giản. Mình lá gan lớn hơn nhiều. Không phải chứ, đầu óc ngày càng khốn đốn, mình không thể đối kháng toàn bộ. Lôi kéo Trương Tuần Phủ, Khương Luật Trung cùng nhau hao tổn tâm trí. Hứa Thất An lập tức ra khỏi cửa đi tìm Trương Tuần Phủ. Khi đi ngang qua phòng giam Dương Xuyên Nam, Lý Diệu Trân cũng vừa mới đi cùng Khương Luật Trung ra ngoài, nữ quỷ Tô Tô theo sau. Nàng vừa rồi đã thăm Dương Xuyên Nam. Lý Tương Quân muốn đi hả? Hứa Thất An tới đón. Lý Diệu Trân gật đầu, tuy án khó bề phân biệt, nhưng Trương Tuần Phủ đáp ứng dùng hết toàn lực truy tìm đối tượng chân tướng, Dương Xuyên Nam còn một đường sống. Nàng lần này đến dịch trạm chính vì cầu đường sống này, coi như không muốn mối tương giao của mình và Dương Xuyên Nam. Bao gồm cả để Phi Yến Quân vào thành cũng đã tạo áp lực, làm lợi để đàm phán, không phải thực sự muốn ngọc đá cùng vỡ. Hà, chỉ sợ ngươi không đi được. Hứa Thất An bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Lý Dậu Chân sửng sốt híp mắt đánh giá. Tô Tô dùng giọng điệu êm tai quát. Chủ nhân, tiểu tử này muốn gây bất lợi cho ngươi. Tô Tô đề xuất muốn xử hắn. Dứt lời, liền muốn phun nước vào mặt Hứa Thất An. Nhưng ngụm âm khí kia còn chưa phun đi đã bị Lý Dậu Chân ngăn cản. Ngươi chỉ muốn mượn cái cớ trả thù mà thôi. Lý Diệu Chân liếc nàng một cái, quay đầu lại hỏi. Chuyện gì? Đừng vội đi. Nửa trận sau mới bắt đầu. Ta vừa chiếm được đầu mối. Hứa Thất An xoa xoa trán. Khương Luật Trung nhướng mày một cái ngạc nhiên. Ngươi nhớ cái gì? Ba người cùng nhau vào trong phòng Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ đã gần 50, cũng đã là người già cả. Nhưng bởi vì có thuật sĩ Ti Thiên Giám tồn tại, người quyền quý thế giới này có thể sống rất lâu. Giống như kiếp trước của Hứa Thất An, khoái trá hưởng thụ tuổi thọ. Trương Tuần Phủ đang định nghỉ ngơi, bất đắc dĩ đứng dậy mặc quần áo. Lúc này mới dặn dò tùy tùng mở cửa. Đêm đã khuya, các người có chuyện gì không thể chờ sang ngày mai hãng nói. Trương Tuần Phủ bất đắc dĩ. Bản quan chỉ là người thường, không có tinh lực tràn đầy giống như vũ phù các người. Lý Diệu Chân theo bản năng phản bác. Ta không phải vũ phù. Hứa Thất An và Khương Đật Trung lạnh đùng liếc mắt nhìn nàng một cái. Trương Tuần Phủ khoác tay không kiên nhẫn. Có chuyện gì nói xong cút đi. Người đọc sách rất chú ý dưỡng sinh, hành vi thức đêm cần phải hạn chế hết mức. Lý Diệu Chân cùng Khương Đật Trung đồng thời liếc về phía Hứa Thất An. Lại là tiểu tử này. Trương Tuần Phủ bất đắc dĩ nhìn Hứa Thất An. Có chuyện ta cần cảm thấy phải thông báo cho các vị biết. Ba người chăm chú, Hứa Thất An chậm rãi mở miệng nói chuyện Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu bị thẩm vấn trong mơ. Không sai, là thủ đoạn Vu Thần Giáo. Khương Luật Trung trả lời một cách đầy khẳng định. Lý Diệu Chân gật đầu, sau đó nhìn Hứa Thất An. Nguyên nhân ngươi không bị thẩm vấn là đánh sâu vào luyện thần cảnh không ngủ. Hẳn vậy. Vu Thần Giáo cũng đang tìm Lương Hữu Bình. Trương Tuần Phủ cố gắng tiêu hóa tin tức này, trong lúc nhất thời có chút mơ mịt. Lương Hữu Bình không phải thuộc Tề Đảng sao? Tề Đảng và Vu Thần Giáo là cùng một chuột. Lý Dậu Chân nhìn ngọn nến, ánh sáng lập tức thắp sáng căn phòng, không khỏi xuất thần một chút. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai, Lương Hữu Bình không phải người Tề Đảng, sổ sách giao cho chúng ta không phải vì hãm hại Dương Đại Nhân? Khương Luật Trung cảm giác đau đầu, nếu thực sự là như vậy vụ án liền trở nên cực kỳ phức tạp. Tin tức Lương Hữu Bình là người Tề Đảng, do ngươi nói cho chúng ta biết, không phải chúng ta đoán. Hứa Thất An liếc nàng một cái. Hơn nữa Lương Hữu Bình nếu không phải người Tề Đảng, vậy rất nhiều chỗ sẽ không ăn khớp với nhau. Ta thấy hắn càng giống người Tề Đảng hơn, tình báo trước đó chúng ta không vấn đề. Vậy ngươi giải thích thế nào về việc Vu Thần Giáo tìm hắn? Lý Diệu Chân nhíu mày. Chỉ số thông minh cô gái này cũng chỉ bằng người thường. Tuy không ngu ngốc, nhưng không phải quá thông minh. Nếu Hoài Khánh ở chỗ này, thì tốt rồi. Áp lực của mình sẽ giảm bớt rất nhiều. Số 4 cũng vậy. Số 4 là một người rất giỏi liên tưởng. Bốn người thảo luận một nát, tạm thời không có thu hoạch. Trương Tuần Phủ có chút mệt mỏi. Hơn nữa ngày mai cần đi xem đô chỉ huy sứ ti, không thể thức đêm. Khương Luật Trung và Lý Diệu Chân không am hiểu trinh thám. Đầu óc Hứa Tất An muốn nứt ra rồi. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ, ngày mai lại bàn. Tuần Phủ đại nhân, tối nay ta sẽ ngủ lại đây. Lý Diệu Chân đưa ra lời thỉnh cầu. Trương Tuần Phủ sảng khoái đáp ứng. Dịch Trạm là đại bản doanh, có Kim La tọa chấn, không sợ Lý Diệu Chân làm ra hành động gì không khôn ngoan. Lý Diệu Chân liếc mắt nhìn Hứa Thất An một cái thật sâu. Trở lại phòng, Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu đang có mặt, hai người khoanh chân ngồi đó. Vì sao hai người không đi? Chờ tin người. Không có tin tức, đều cút đi. Về phòng mình luyện khí, buổi tới, nhớ đừng ngủ. Đuổi đi hai đồng nghiệp, Hứa Thất An ôm bồn gỗ xuống đầu, hắn tìm nước lạnh ở nhà tắm, nhất thời cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Đưa tay sờ khăn, bỗng nhiên phát hiện không thấy khăn đâu. Ngươi tìm cái này sao? Thanh âm nũng điệu từ phía sau truyền tới, một bàn tay đưa tới, dưới ống tay áo màu trắng lộ ra một cánh tay trắng nõn. Tô tô cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Hứa Thất An không tiếp nhận cái khăn cũng không quay đầu có chút tức giận. Không phải cảm thấy thẹn thùng khi cô gái đứng xem mình tắm, mà là có một người giấy có thể sờ, nhưng không thể cưỡi. Một người giấy không có tự giác lại muốn xuất hiện ở lúc này. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tô tô cô nương mặc váy trắng đi tới gần, dưới ánh trăng thản nhiên ở ngoài cửa sổ chiếu vào, cúi đầu xem kỹ đáy nước trong suốt, chanh chua nói. Bạn cô nương có thể thấy rất nhiều nha. Hứa Thất An ném khăn vào trong nước quay lưng lại, ngăn cản ánh mắt đầy tính xâm lược của nữ quỷ thản nhiên. Tô tô cô nương đã từng nghe câu này chưa? Tô tô ngẩng đầu nhìn hắn. Chỗ cao không thắng được lạnh. Chỗ cao không thắng được lạnh. Tô tô nghe lời này không hiểu gì hết. Ở thế giới này, làm sao không phải một loại ở chỗ cao không thắng được lạnh? Đọc đồng âm, bị bắt, ngồi tù. Hứa Thất An không đong đưa với nữ quỷ nói bằng giọng điệu không kiên nhẫn. Có việc gì nói mau, lão tử ngâm mình nước lạnh đã nửa ngày, sắp cảm lạnh rồi. Võ giả luyện khí cảnh cũng sợ bị cảm lạnh. Tô Tô cười khanh khách vài tiếng, thoải mái ngồi bên cạnh ánh mắt ngập nước. Những lời ngươi nói hôm nọ là thật hay giả, ngươi không gạt ta chứ? Hứa Thất An biết nàng nói tới cái gì, lập tức vẽ ra cái bánh lớn. Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu lời nói ra không bao giờ rút lại. Ngươi muốn theo ta bỏ trốn không? Cái gì mà bỏ trốn, nói khó nghe chết đi được. Tô Tô nói bằng thanh âm mềm mại, trợn trắng mắt, to cái mặt cả. Ta có thể giúp ngươi làm ba chuyện, đổi lấy một thân thể, được không? Nữ quỷ cùi bắp như ngươi có thể giúp ta làm gì, còn không phải là muốn chơi miễn phí ta sao? Phỉ, nữ nhân. Hứa Thất An trực tiếp cự tuyệt. Không được, van cầu ngươi đồng ý mà. Cho dù ngươi thi chuẩn mỹ thuật với ta, ta cũng sẽ không nhượng bộ. Tốt. Người tốt nhất nên nhìn một cái trước rồi quyết định sau. Cũng được, nhưng ta không muốn ngươi làm ba chuyện, đổ một yêu cầu khác. Ngươi có thân thể mới, làm tiểu thiếp của ta vài năm. Lời này chỉ là nói nhảm, bởi vì Tống Khanh căn bản không có kỹ thuật này. Nói chuyện thân thể với nàng thuần túy là muốn lừa nàng cùng mình hồi kinh. Ta vẫn còn là tấm thân xử nữ. Tô Tô thẹn thùng. Đúng vậy. Mỗi một lần đổ một người giấy mới thì lại thành tấm thân xử nữ. Hứa Thất An đáp. Người ta đang nói tới lúc còn chưa chết. Tô Tô ngồi cạnh bồn tắm cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong nước thở dài một tiếng. Lúc người ta còn sống cũng là thiên kim nhà giàu, tới năm 18 tuổi, phụ thân ăn bài hôn nhân cho ta. Phu quân tương lai là người đọc sách, bề ngoài tuấn tú, nho nhã lễ độ. Ta ở trong khuê các vui mừng được chờ gả đi. Ai ngờ đầu xuân năm sau, phụ thân bị quấn vào một đợt đại án, bị cẩu hoàng đế chém đầu, nữ quyến trong nhà vốn bị chèn ép đến giáo phường ti, mẫu thân không muốn chúng ta chịu sống nhục, liền làm một nồi canh gà bỏ thêm thạch tín. Ta nhớ rõ còn có một đệ đệ, vừa lúc vừa vặn học văn ở trường bên ngoài, tránh được một kiếp. Sau khi ta chết đi, chấp niệm không tiêu tan, ở bãi tha ma mấy ngày sau khi sắp tiêu tan thì bất ngờ gặp được một cao thủ thiên tông. Hắn nói ta là mị vạn người có một, thu ta lại. Ta ở thiên tông hơn 20 năm, nhìn được chủ nhân được ôm lên núi, lớn lên từng chút một. Hứa Thất An đang nghe say sưa, đột nhiên phát hiện điểm quái dị, thanh âm cũng biến thành bén nhọn. Cái gì? Ngươi đã chết hơn 20 năm rồi. Tô Tô ưỡn cao bộ ngực. Luận tuổi tác ngươi có thể làm con ta. Mẹ! Ngươi thật đúng là không cần mặt mũi. Tô Tô có chút thẹn thùng, nàng trước khi chết vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Tuy sau khi chết biến thành quỷ thường xuyên bị chủ nhân vô lương tâm, sai bảo quyến rũ nam nhân, nhưng nhiều lắm chỉ lộ ra vẻ đẹp. Dù sao quỷ cũng không có thân thể thực sự. Những cái còn lại đều là ảo. Ngươi nói với ta cái này để làm gì? Ta có hai tâm nguyện, một là gặp lại đệ đệ của ta một lần, hy vọng dùng thân thể máu thịt để gặp hắn, tựa như năm đó, hai là điều tra cho rõ vụ án năm đó phụ thân bị cuốn vào. Trong bồn tắm, nước lạnh nộn nhạo, chiết xạ ánh trăng, phản chiếu khuôn mặt của nàng. Hứa Thất An có loại cảm giác động tâm đã lâu không gặp, là loại động tâm khi nam nhi nhìn thấy nữ nhân tuyệt sắc, càng chuẩn xác mà nói là nội tiết tố dao động. Chẳng lẽ cha ngươi bị oan uổng? Vậy ngươi liền đi theo ta, ta liền giúp ngươi tra án. Trên đời có người nào giỏi tra án hơn ta sao? Hứa Thất An cảm thấy nữ quỷ này có mắt không tròng. Ta không nhớ rõ. Tô Tô lắc đầu. Chuyện năm đó ta không rõ chút gì. Vì sao ngay cả cha mình chết ta cũng không biết. Dù sao cũng đã hơn 20 năm. Tô Tô lắc đầu. Sư phụ chủ nhân từng mời một cao nhân hệ thống vu sư xem bói cho ta, nhưng lại không tính ra được gì. Vị quái sư kia nói cái này liên quan tới Ti Thiên Giám. Những lời này mang theo quá nhiều tin tức. Hứa Thất An sửng sốt hồi lâu. Sư phụ Lý Diệu Chân quen biết người vu thần giáo. Tu theo hệ thống vu sư chưa chắc là người vu thần giáo, cũng có thể là tán tu. Hệ thống vu sư ở phàm, phẩm chất thứ 6 là am hiểu xem bói. Cho nên lục phẩm vu sư gọi là quái sư. Chỉ là một nữ quỷ, sao lại liên quan tới cả Ti Thiên Giám? Đợi chút. Quái sư am hiểu xem bói, vậy sao không tính ra Lương Hữu Bình ở nơi nào? Ngược lại đi vào giấc mộng tra hỏi Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu. Này! Tô Tô tức giận quát lên. Ta còn đang nói chuyện với người đó. Hứa Thật An nhíu mày. Ta đang nghe đây. Tô Tô bĩu môi. Nói chung là như thế, nếu như ngươi có thể đắp cho ta một thân thể máu thịt, làm tiểu thiếp cho ngươi cũng không vấn đề gì. Nếu tâm tình tốt, ta có thể sinh cho ngươi một đứa bé trai béo tốt. Mua một tặng một, cảm ơn. Hứa Thất An trợn trắng mắt. Rốt cục đổi đi Tô Tô, đối với chuyện lừa cả lữ quỷ, Hứa Thất An trung quy vẫn có chút áy náy nho nhỏ. Làm nàng phải mừng hụt rồi. Nhưng hắn quyết định sẽ đền bù Tô Tô ở chuyện tra án sau. Sau khi hồi kinh hắn sẽ tận lực điều tra một phen. Nam nhân mềm lòng, đúng là dễ dàng trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hứa Thất An khoanh chân ngồi trên giường, định thông qua quan tưởng cùng phun nạp để giảm bớt mệt nhọc, kéo mình thoát khỏi tình huống có thể chết bất ngờ. Nhưng vào lúc này tim hắn bỗng đập nhanh, suýt chút nữa trực tiếp qua đời. Còn mẹ nó! Hứa Thất An hùng hổ lấy ra từ dưới gối tiểu kính ngọc thạch. Số 2. Thật có lỗi đêm khuya quấy rầy các vị, ta ở Vân Châu gặp chút khó khăn, muốn xin mọi người giúp đỡ. Số 2 tuy không phải cô nương thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nàng am hiểu lợi dụng tài nguyên mình có. Trong địa thư, ngoại trừ số 5 ra, những người khác đều có chỉ số thông minh không thấp, cho dù Hằng Viễn đại sư thật ra cũng là một người thông minh. Nếu không phải ngại về thân phận, học sinh thư viện Vân Lộc không thể biết tình hình cụ thể án kiện Vân Châu, mình đã muốn sớm xin giúp đỡ các thành viên Thiên Địa Hội qua mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An thầm nghĩ, số 2 làm rất tốt. Hứa Thất An cúi đầu nhìn mặt kính, chờ một lát, lại đáp đầu tiên là số 5 cô gái Nam Cương. Số 5, Vân Châu cách chúng ta rất xa, ta không thể giúp ngươi. Nàng cảm thấy số 2 muốn nhờ mình giúp đỡ, chẳng lẽ đang mơ ngủ. Nhưng chỉ số thông minh này thật kém cỏi. Hứa Thất An nhếch khóe miệng. Tiếp theo số 6 Hằng Viễn. Phát sinh chuyện gì? Hứa đại nhân có ở Vân Châu không? Lý Diệu Chân đầu tiên là đáp lại tất cả đều mạnh khỏe, nhưng không vội vã công bố tình tiết vụ án, mà như đang chờ đợi cái gì. Nàng đợi chính là số 1 hoặc số 4, hoặc toàn bộ. Những người có chỉ số thông minh cao nhất trong nhóm không ai nói chuyện, nàng sẽ không mở miệng thảo luận vụ án. Hứa Thần An hiểu được suy nghĩ của số 2, lấy ngón tay thu bút gửi tin nhắn. Nói đi, vụ án Vân Châu thế nào? Lý Diệu Chân nhẹ nhàng thở ra, nâng lên tinh thần. Nếu chỉ có số 5 cùng số 6 đáp lại, vậy nàng sẽ không nói tiếp. Lập tức liền kể lại toàn bộ thông tin vụ án trong địa thư. Số lượng tin tức quá lớn, nàng gửi một đoạn, chừng tận 15 phút mới kể xong sự tình. Đáp lại Lý Diệu Chân là im lặng hồi lâu. Ngay tại thời điểm nàng có chút thấp thỏm cùng lo âu, số 1 thích làm tàu ngầm lần này lại chủ động gửi tin. Có mấy loại khả năng. Lương Hữu Bình thật ra không phải người tề đảng. Hắn giao sổ sách cho Hứa Thất An là vì có mưu đồ khác, hoặc Lương Hữu Bình mất tích. Lương Hữu Bình mất tích, Lý Diệu Chân suy nghĩ lời nói số 1, trường hợp thứ 2 nàng không nghĩ tới. Đen chắc nàng gửi tin. Có khi nào, Dương Xuyên Nam và Lương Hữu Bình cùng một phe, cho nên muốn diễn khổ nhục kế. Số 1. Khả năng này không lớn. Theo quy củ quan trường, Dương Xuyên Nam lần này vô luận thế nào cũng phải chịu trách nhiệm, chỉ là khác biệt ít hay nhiều. Nếu Dương Xuyên Nam, người sẽ tự mình đào hầm cho mình hay sao? Lương Hữu Bình giết chết người nắm giữ sổ sách ban đầu, tiêu hủy bộ phận chứng cứ có vấn đề trong sổ sách. Cá nhân ta đồng ý với loại suy đoán này, bởi vì thân phận của hắn rất có thể đúng là người tề đảng. Lúc này số 4 lên tiếng. Vậy số 1 cảm thấy Vu Thần Giáo đi vào giấc mộng thẩm vấn hai vị đồng la, Lương Hữu Bình ở đâu, vì Lương Hữu Bình đã bị mất tích. Số 1 phân tích như vậy đúng là cung cấp linh cảm cho Hứa Thất An. Lương Hữu Bình mất tích, cho nên người Vu Thần Giáo bức thiết muốn tìm hắn, bởi vì nếu hắn rơi vào trong tay kẻ địch, vậy sẽ đổ lộ rất nhiều tin tức bất lợi với đám người kia. Kẻ sau màn ở Vân Châu kia cho rằng Lương Hữu Bình đã bị chúng ta bắt được, bởi vậy mới phái người Vu Thần Giáo vào trong mộng thẩm vấn. Mình và Lão Tống Lão Chu từng tiếp xúc với Lương Hữu Bình, cho nên có khả năng bắt người nhất, mà bởi vì mình vẫn không ngủ, thế nên chỉ có thể đi vào giấc mộng thẩm vấn Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu. Nhưng tại sao cách 3 ngày mới đến thẩm vấn? Lý Diệu Chân nắm tiểu kính ngọc thạch chờ đợi một lát, mãi không đợi được số 3 phát biểu ý kiến. Hắn chỉ hỏi một câu khi vừa bắt đầu, liền tiếp theo không còn động tĩnh. Điều này làm cho Lý Diệu Chân có chút gấp gáp. Số 3 là người cực thông minh, ý kiến cùng cái nhìn của hắn không đến mức là đáp án tiêu chuẩn, nhưng có thể mang tới dẫn dắt rất lớn. Số 2. Số 3, ngươi đang ngủ sao? Ngươi nhìn nhận vụ án này thế nào? Ta ngồi nhìn. Hứa Thất An thầm nói trong lòng. Hắn biết những người thành viên khác trong Thiên Địa Hội cũng đang chờ đợi hắn mở miệng, thế là gửi lời. Ta cũng đã có một nghi vấn. Lục phẩm Vu Sư có được khả năng xem bói, vì sao không tính ra Lương Hữu Bình ở đâu? Mặt khác, Vu Sư còn có năng lực nguyên rủa giết người. Nếu Lương Hữu Bình là đồng phạm của bọn hắn, sau khi biết được hắn mất tích, có khả năng tiết lộ bí mật, giết người diệt khẩu là lựa chọn ổn thỏa nhất. Số 4. Vấn đề này để ta giải đáp. Chú sát thuật của Vu Sư chỉ có thể nhắm vào mục tiêu có tu vi thấp hơn bản thân hắn. Còn Lương Hữu Bình hẳn có người che chở. Là ai thì không rõ. Rất nhiều người có thể làm được điểm này. Về phần năng lực xem bói, cường giả tu vi cao, cường thuộc các đại hệ thống đều có thủ đoạn chống cự đành người bói toán bản thân, nhưng lại không thể che chắn giúp người khác, trừ một hệ thống. Nói tới đây số 4 dừng chút cách vài giây mới nói. Thuật sĩ Tì Thiên Giám. Giống như có một luồng sấm sét bổ vào trong lòng khắp mọi người. Thuật sĩ Tì Thiên Giám. Hứa Thật An lắp bắp kinh hãi. Số 2. Số 4. Ý của ngươi là người bắt Lương Hữu Bình là thuật sĩ Tì Thiên Giám. Số 4. Tất cả suy đoán này đều trên cơ sở tiên quyết là Lương Hữu Bình mất tích. Số 1. Nếu Lương Hữu Bình thực sự bị thuật sĩ Tì Thiên Giám bắt đi, vậy vì sao Trương Tuần Phủ không biết hay cố ý muốn giấu giếm số 2? Số 2. Không giống giấu giếm, bọn hắn thực sự không biết. Số 4. Cái này càng có thêm ý tứ sâu xa. Nhưng các ngươi cần cảnh giác một điều, chúng ta có thể đoán được người Vu Thần Giáo cũng có thể nghĩ đến. Dù sao thuật sĩ khắc chế, quẻ thuật cùng chú sát, vì thế mới có thể thẩm vấn trong mộng tối nay. Thử tìm hiểu xem Lương Hữu Bình có nằm trong tay đả canh nhân không. Thử như vậy có thể sẽ không chỉ xuất hiện một hai lần. Chúng ta có thể tương kế tiểu kế, lần dọc theo thân phận người phía sau màn, nói cho Trương Tuần Phủ biết việc này, hắn sẽ hiểu nên làm như thế nào. Số 1 lại phát biểu ý kiến. Còn có một chuyện, nếu đối phương đến thử chứng tỏ đã làm tốt chuẩn bị hành động khi đương hữu bình rơi vào trong tay đả canh nhân. Ít nhất ở trong mắt bọn hắn, rơi vào trong tay thuật sĩ Ti Thiên Giám và rơi vào trong tay đả canh nhân có bản chất giống nhau. Nói như vậy, hắn có thể làm tốt tiêu chuẩn liều mạng một phen, ngọc đá cuồng vỡ. Nghe nói như thế, trong lòng Hứa Thất An, Lý Diệu Chân đều đồng thời dùng mình. Nếu quả thực như vậy chỉ có thể động thủ trước tiên, bắt giặc bắt vua trước. Hứa Thất An thầm nói trong lòng. Nhưng muốn làm được điều đó thì cần phải tìm ra kẻ phía sau màn trước. Nếu không địch trong tối, mình ngoài sáng rất khó đánh trúng. Lúc này số 1. Vụ án này tuy rằng phiền toái nhưng với năng lực Hứa Thất An, hẳn không đến mức bó tay. Số 1 những lời này nếu được thì nhiều hơn một chút. Đừng nói keo kiệt. Hứa Thất An cảm giác mình bị điểm một cái rất thoải mái. Lý Diệu Trần đáp. Hắn đang đánh sâu vào luyện thần cảnh, trạng thái cực kém. Số 6. Hứa đại nhân nhanh như vậy đã đánh sâu vào luyện thần cảnh. Trước khi hắn rời kinh còn kém luyện khí cảnh đỉnh phong một khoảng cách. Ta nghĩ cần chờ xong đầu xuân mới tấn thăng luyện thần. Thiên phú bậc này quả làm người khác phải giật mình. Nguyên nhân chỉ có Hứa Thất An tự mình biết. Hắn tấn thăng luyện khí cảnh tới nay vẫn liên tục ập tới. Thời gian tu luyện kỳ thực không nhiều lắm. Trên đường chạy tới Vân Châu, ngoại trừ chém gió với một số đồng nghiệp, đại bộ phần thời gian đều rất nhàm chán, chỉ có thể tu luyện. Bởi vậy tiến bộ thần tốc. Số 1. Không, thiên phú này có thể nói là thế gian kinh hãi. Vốn mọi người cũng không thèm để ý, dù sao thất phẩm luyện thần cảnh không tính là gì. Người trong thiên địa hội đều là nhân tài, chỉ số thông minh cao. Còn dễ nói chuyện, một võ giả luyện thần cảnh không gì hiếm lạ. Nhưng nghe số 1 cùng số 6 nói như vậy, mọi người đều nổi lên hứng thú, bao gồm cả Hứa Diệu Chân từng tiếp xúc với Hứa Thất An 3 lượt. Số 4. Nghe giọng điệu của hai người các ngươi, hình như Đồng La kia còn là một thiên tài tu luyện. Hạng Viễn Hòa Thượng nghĩ một lát đáp lại. Cũng không phải như vậy, chỉ là trước khi rời kinh, ta từng gặp hắn, với trạng thái lúc đó muốn tấn thăng luyện thần cảnh phải chờ sang đầu xuân. Không nghĩ tới nhanh như vậy, số 1 chắc càng hiểu biết hơn về hắn. Số 1. Ta lần trước từng đề cập về bối cảnh của hắn, nhưng lúc ấy nói không cho các ngươi biết khi Hứa Thất An này gia nhập đả canh nhân chỉ là luyện tinh cảnh. Đến giờ đã là toàn thời gian tổng cộng chỉ có 2 tháng. Không cần nói thêm gì nữa, mỗi người đều nghe ra được tin tức trong những lời này. 2 tháng tấn thăng một phẩm, mặc kệ ở hệ thống nào, thế lực nào đều là thiên tài đỉnh cao. Số 4 không khỏi suy tư, số 3 nghi ngờ là đường đệ Hứa Thất An kia. Nguyên nhân thanh khí trùng tiêu rất có khả năng liên quan tới người đường đệ này. Hiện tại lại có Hứa Thất An thiên phú cao ngất trời. Chỉ sợ trong tương lai không xa, Hứa gia ở kinh thành sẽ trở thành một ngôi sao sáng chói. Kim Điên đạo trưởng tặng mảnh vỡ địa thư cho đường đệ vị kia, thật ra muốn kết nối quan hệ với cả hai huynh đệ. Lý Diệu Chân lắp bắp kinh hãi, ngày đó những gì số 1 nói với nàng đều là về phần năng lực phá án của Hứa Thất An lợi hại như thế nào, nhưng không nhắc tới phương diện thiên phú tu hành. Không biết hắn thức bao nhiêu ngày đêm rồi. Lý Diệu Chân bỗng nhiên hiếu kỳ về vấn đề này. Số 5. Có gì đâu, 2 tháng đột phá một phẩm mà thôi. Số 5 im lặng nãy giờ bỗng nhiên xen vào. Số 3. Chuyện này đã rất không dễ dàng. Hứa Thất An muốn tự xây đắp hình tượng. Số 5. Cũng phải. Có điều ta cũng chỉ cần 2 tháng đột phá một phẩm. Hiện tại chuẩn bị bồi dưỡng mệnh cổ, chính là lục phẩm cảnh. Ta từ bát phẩm đến lục phẩm thời gian chỉ hơn 4 tháng. Một cái dấu chấm hỏi thật to xuất hiện trong đầu mọi người. 4 tháng đột phá 2 phẩm, 2 tháng 1 phẩm, không khác nhau bao nhiêu. Các thành viên thiên địa hội thật muốn biết nguyên nhân Kim Liên đạo trưởng mời số 5 tham gia thiên địa hội. Lý Diệu Chân hưng phấn đến mức lăn lộn vòng quanh chỗ ngủ, nắm tay dùng sức vung một cái. Quả nhiên, xin các thành viên thiên địa hội giúp đỡ là lựa chọn chính xác. Số 1 tâm cơ thâm trầm, số 4 kinh nghiệm phong phú cùng với số 3 thông minh tuyệt đỉnh. Bọn họ đồng tâm hiệp lực có thể nhanh chóng mổ xẻ rõ ràng vụ án. Thậm chí cho nàng biết rõ kế tiếp cần ứng đối thế nào. Ngày tiếp theo, Hứa Thất An mang theo đôi mắt trũng sâu thâm đen đi vào trong đại sảnh ăn điểm tâm. Không lâu sau đó, đám người Trương Tuần Phủ, Khương Luật Trung cũng đi xuống dưới. Lý Diệu Chân là người cuối cùng xuống, mặc giáp mềm, lưng có thương bạc, thắt lưng đeo bội kiếm, tóc đuôi ngựa vung lên, tràn nhập vẻ đẹp trai. Ẩn sau lại là vẻ đẹp cực kỳ năng động, một sức hút riêng, nghiêng nước nghiêng thành. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu ăn ý đi tới, lưu cho Tô Tô một cái ót. Lý Diệu Trân lúc này đi tới bàn của Trương Tuần Phủ cùng Khương Luật Trung. Đầu tiên là nhìn vào đôi mắt Hứa Thất An, sau đó hơi chút kiêu ngạo hếch cao cảm nói: "Ta đã phá án thành công." Trương Tuần Phủ cùng Khương Luật Trung ánh mắt nhìn nhau, Trương Tuần Phủ híp mắt. "Chúng ta vào phòng nói chuyện, Ninh Yến, ngươi cũng đi theo." Trong lầu, trong phòng, Lý Diệu Trân kể lại một lượt ghi chép trong địa thư, sinh động như thật. Trương Tuần Phủ cùng Khương Luật Trung nghe mà liên tục sửng sốt. Lý Tướng Quân có đôi mắt sâu sắc như vậy, bản quan bội phục. Trương Tuần Phủ nâng lên tinh thần, mệt mỏi vì thức đêm cũng thối lui không ít. Khương Luật Trung cũng gặp phải nhìn nữ tướng quân mặt trái xoan xinh đẹp này bằng cặp mắt khác xưa. Lý Diệu Trân rụt rè cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn Hứa Thất An. "Hình như ngươi có cái gì đó với ý kiến của ta." "Nói lời thừa, chúng ta trong cùng địa thư, ngươi ra vẻ trước mặt ta làm gì? Rõ ràng là đi xin người khác cho ý kiến, bây giờ lại muốn lên mặt." Hứa Thất An phối hợp độ ra vẻ mặt khiếp sợ cùng khâm phục tán dương. "Năng lực phá án cùng trinh thám của Lý Tướng Quân so với ta lại càng mạnh hơn. Hứa mỗ bội phục, bội phục." Lý Diệu Trân mỉm cười. "Bản tướng quân thật ra cũng không ngờ mình có vài phần khả năng phá án." Nàng cảm thấy trước mặt cao thủ trong nghề như Hứa Thất An lại có thể đè ép hắn một bậc, quả thực là chuyện sung sướng. Hứa Thất An cũng cảm thấy vui thích, bởi vì trong tương lai khi thân phận sáng tỏ, không chỉ hắn xấu hổ muốn chết. Không biết vì sao lập tức liền cảm thấy tương lai tràn nhập ánh sáng, Hứa Thất An tươi cười hẳn lên. Ăn xong bữa sáng, Trương Tuần Phủ đang chuẩn bị đi xem đô chỉ huy sứ ti, kết quả bị hổ bị vệ tiến vào bẩm báo. "Tuần Phủ đại nhân, Tống Bố Chính Sử mang theo mấy vị quan lại tới đây bái phòng." Trương Tuần Phủ nhất thời trao đổi ánh mắt với mấy người Khương Luật Trung. Hiển nhiên đám quan viên Vân Châu đến đây vì chuyện đêm qua đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam bị bắt. Nhưng sau đợt nói chuyện với nhau vừa nãy, bọn họ đã nâng cao cảnh giác hơn. Có lẽ đây là một loại thử nghiệm đến từ kẻ phía sau màn. "Đến thật sớm." Trương Tuần Phủ cười ha ha nói một câu, mang theo Khương Luật Trung rời khỏi. Hứa Thất An không đi theo, mà đến chỗ ba thuật sĩ áo trắng, không thích ngồi cùng bàn cơm với Vũ Phu, bởi vậy ngồi trong phòng ăn điểm tâm. "À, Hứa công tử." Ba thuật sĩ áo trắng đứng dậy cung kính mời Hứa Thất An ngồi xuống. "Có chuyện này ta muốn hỏi các ngươi." Hứa Thất An suy tư một chút rồi nói: "Trừ ba người bọn ngươi ra, Ti Thiên Giám còn phái những ai tới Vân Châu?" Vì gia tăng mức độ đồng cảm, hắn cố ý nói Ti Thiên Giám chúng ta. Ba vị thuật sĩ áo trắng nhìn nhau. "Không còn nữa, chỉ có chúng ta." Khuôn mặt Hứa Thất An trầm xuống. "Khinh thường trí thông minh của ta sao?" "Hứa công tử nói vậy thực sự chỉ có ba người chúng ta." Một người áo trắng giải thích. "Không biết dùng phòng khí thuật với thuật sĩ có hiệu quả không? Dùng đạo của người trả lại cho người." Hứa Thất An gật đầu. "Đã biết." Hắn cũng đã hiểu được, ba tiểu đệ này không cần thiết phải lừa hắn. Hơn nữa những thuật sĩ khẳng định có biện pháp che chắn số khí bản thân, dù sao bọn họ là người trong ngành. Trước mắt có quan viên bái phòng Trương Tuần Phủ, ba người các ngươi trên lầu nhìn chăm chăm bọn hắn, xem khí số biến hóa, sau đó báo lại cho ta. Nói xong, Hứa Thất An mang theo ba thuật sĩ áo trắng đi tới một góc ẩn sâu trong cầu thang thứ hai. Trong đại sảnh, Trương Tuần Phủ tiếp kiến các quan viên thành Bạch Đế. Phàm là những người có phẩm cấp tương đối cao trong thành cơ bản đều đã hội tụ đầy đủ. Đêm qua náo loạn thành động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không phải người mù kẻ điếc thì không thể không biết. Huống chi những quan viên vốn đang nhìn chăm chăm từng cử động của Tuần Phủ đại nhân. Sau một phen hàn huyên, Tổng Bố Chính Sứ mặc áo phi bào đi thẳng vào vấn đề hỏi chuyện. "Sáng nay nghe sĩ tốt bẩm báo, Tuần Phủ đại nhân đêm qua xông thẳng vào đô chỉ huy sứ ti, bắt đi Dương đại nhân." Tổng Bố Chính Sứ xương gò má hơi cao, lúc cười hai mắt liền híp lại, lúc này mở to hai mắt không thể chớp mắt nhìn Trương Tuần Phủ. Những quan viên khác cũng đều như thế. Trương Tuần Phủ vuốt cằm trầm giọng: "Tề đảng câu kết Vu Thần Giáo vận chuyển quân nhu, bản quan truy bắt về dịch trạm là chuyện sớm muộn, hiện tại đang thẩm vấn." "Cái này..." Sắc mặt các quan viên khẽ biến. Tổng Bố Chính Sứ cau mày hạ giọng nói lời thấm thía: "Tuần Phủ đại nhân, phải thận trọng, phải thận trọng." Dừng chút, hắn cúi người để mình càng gần tuần phủ hơn chút, tiếp tục. Dương đại nhân là đô chỉ huy sứ, đại nhân có chứng cứ đủ xác thực không? Nếu không khó mà làm kẻ dưới phục tùng. Cho dù là với quyền uy của tuần phủ, muốn động vào nhị phẩm đô chỉ huy sứ cũng phải sở hữu chứng cứ vô cùng xác thực mới được. Không có chứng cứ bắt người là phạm húy. Đầu tiên, quan trường Vân Tâu có thể sẽ không đồng ý. Tiếp theo là vệ sở bên dưới đô chỉ huy sứ cũng có thể sẽ không đồng ý. Quan trường thì còn tốt, nhiều nhất là mở miệng nói này nói nọ một chút. Nhưng binh lính ở hạt vệ sở lại làm một đám lưu manh. Khẳng định phải đưa ra chứng cứ, nếu không sẽ tạo thành náo loạn trên diện rộng. Nhưng trung tuần phủ không vội vã lấy ra chứng cứ gửi nói. Các vị làm quan ở Vân Châu nhiều năm, cảm thấy con người của đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam như thế nào? Nghe được vấn đề này, về mặt các vị quan viên đều khác nhau, phát biểu cái nhìn của bản thân. Ở góc cầu thang, Hứa Thấp An thấp giọng, xem cho kỹ vào. Một lát sau, hắn lại hỏi, kẻ nào nói dối? Kẻ bên trái, lấm la lem đét, ta cảm thấy hắn đang nói láo. Kẻ đứng số 2 kia, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Nói xong, phát hiện ba gã thuật sĩ áo trắng không tiếng động nhìn mình, Hứa Thất An buồn bực. Nhìn ta làm gì? Nói đi chứ. Thuật sĩ áo trắng ngập ngừng rồi đáp, không một câu nào nói thật. Hứa Thất An há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không nói đến đời, hiện thực quá chân thật, quả là quan trường. Cái gọi là không một câu nào nói thật chứng tỏ đám quan viên này đều nói những lời trái với suy nghĩ trong lòng. Nhưng điều đó không thể hiện bọn họ là lang nhân, bởi vì trên quan trường không thể nói dối quá nhiều. 10 câu thì cứ có một câu giả, đối với vọng khí thuật của Ti Thiên Giám. Vậy đã là nói dối rồi. Vọng khí thuật cũng có điểm cực hạn, không thể giống như đồng hồ, tính chuẩn xác thời gian từng giây. Kế tiếp Trương Tuần Phủ và các quan viên nói chuyện sổ sách, nhưng hắn lại không công khai số liệu. Các quan viên mờ mịt trao đổi ánh mắt. Đội ngũ Tuần Phủ mới đến Vân Châu bao lâu? Không đến nửa tuần. 3 ngày trong đó còn dùng để thị sát bên ngoài. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có thể trong vài ngày ngắn ngủi tìm ra chứng cứ phạm tội của Dương Xuyên Nam. Nhất thời trong lòng các quan viên phát lạnh. 3 năm làm tri phủ Thanh Liêm, cũng có 10 lượng bạc. Ai dám nói mình không vấn đề? Nếu Trương Tuần Phủ ra tay nhắm vào bọn họ, những kẻ đang ngồi đây không ai chạy thoát được. Một quan viên nuốt nước miếng hỏi, thuộc hạ của Tuần Phủ đại nhân quả thực là nhân tài đông đúc, không biết vị đại nhân nào nập lên công lao to lớn bậc này. Nói chuyện đồng thời hắn nhìn lướt qua đả canh nhân xung quanh. Những quan viên khác cũng im lặng nhìn kỹ đả canh nhân, đều tự đưa ra phán đoán. Ánh mắt của Tống Bố Chính Sứ cười híp lại nói, ha, bản quan nhớ rõ vị đồng la tinh thông chuyện nhà nông kia. Không, đó không đi theo Tuần Phủ thị sát. Lời này đã nhắc nhở mọi người, những quan viên cấp bậc không thấp này đồng loạt tìm tòi bóng dáng Hứa Thất An. Có người lại nhìn về phía Trương Tuần Phủ. Không sai, đúng là người này. Trương Tuần Phủ gật đầu. Thật ra, với trí tuệ quan viên đang ngồi đây, cho dù không nghe thấy Trương Tuần Phủ khẳng định bọn họ cũng có thể đoán được. Đả cá nhân ở dịch trạm không nhiều, hàng ngày có đồng la kia chức vụ không cao, lại có thể ngồi bên cạnh Tuần Phủ đại nhân. Lại hồi tưởng tới thanh bội đao đặc biệt trong đám đả cá nhân, đủ loại đặc thù kết hợp, không khó đoán được đồng la tên Hứa Thất An này có năng lực nhiệm vụ mạnh mẽ, là một trong những nhân vật trọng yếu của đội ngũ Tuần Phủ lần này. Hứa Thất An hợp thời xuất hiện, ho khan một tiếng, sau đó yên lặng đứng phía sau lưng của Trương Tuần Phủ. Lúc này đã nhìn ra được sự khác biệt của hắn, không nghĩ tới đường đường đô chỉ huy sứ, thế mà rơi vào trong tay một đồng la. Trong ánh mắt không ít quan viên lóe ra vẻ vừa cảnh giác vừa kinh sợ. Tại hành lang đầu 2, Lý Diệu Chân đưa tay đè lan can, quan sát mọi người phía dưới, nghe thấy Tô Tô bên cạnh bĩu môi. Chỉ biết ra vẻ ta đây. Ở góc độ của các nàng vừa vặn có thể thấy 4 bóng người của Hứa Thất An cùng thuật sĩ áo trắng. Vừa rồi công lao phá án bị Tống Bố Chính Sứ mờ mịt vạch trần. Trương Tuần Phủ thừa nhận, nam nhân xấu xa kia liền vội vàng, sửa sang dung nhan, xuất hiện một cách uy phong lẫm liệt. Tô Tô không biết từ làm màu, nếu không đã nói ra miêu tả càng tinh chuẩn hơn. Nam nhân đều trọng thanh danh, chuyện thường thôi. Lý Diệu Chân hiện tại đã có cái nhìn mới về Hứa Thất An. cảm thấy ngoại trừ háo sắc khoe khoang khắp nơi, thì hắn làm người chính phái, nói chuyện dễ nghe, am hiểu phá án, năng lực xuất chúng. Hình như ngươi có chút thành kiến về hắn, nhưng cũng không phải thực sự chán ghét. Lý Diệu Chân nhấc mắt nhìn tới nữ quỷ một cái, sau đó nhíu mày. Người trước kia đều thực là khinh thường nam nhân, hiện tại tai cảm giác trở thành oan gia với hắn. Tô Tô không thừa nhận, vội vàng giải thích. Ta chỉ là tức giận mà thôi, nhưng chủ nhân, ngươi thật giống như rất có thiện cảm với hắn. Lý Diệu Chân hào phóng thừa nhận. Hứa Thất An này quả thực không tệ. Tô Tô liền nói. Tối hôm qua hắn đã đồng ý giúp ta xây dựng lại thân thể, nhưng nói ra một điều kiện. Điều kiện gì? Làm tiểu thiếp cho hắn vài năm. Hứa Thất An này quả nhiên tính xấu không đổi được, không có thuốc chữa. Trao đổi chấm dứt, các quan viên và Trương Tuần Phủ tới đô chỉ huy sứ ti. Kế tiếp, cận kề kiểm toán, xác nhận sổ sách thật hay giả. Loại kiểm toán này Hứa Thất An là thường dân nên không đi theo giúp vui. Bị an bài ở dịch trạm cùng đả các nhân khác trông coi Dương Xuyên Nam. Đám người đi hết rồi, Hứa Thất An đứng trong sảnh ngẩng đầu nhìn hai mị vĩ nhân trên đầu cười nói. Hai người định bao giờ mới đi tới, không phải muốn thừa dịp Khương Kim La không có mặt, muốn cướp đi Dương Xuyên Nam chứ? Tố Tố yêu kiều hừ một tiếng. Chủ nhân là Thánh Nữ Thiên Tông, là Phi Yến Nữ Hiệp, trọng nhất là chữ tín. Hứa Thất An nhún vai, tín nhiệm giữa người với người thật ra rất yếu ớt, mỏng manh tựa như tờ giấy, vừa đâm là rách. Tô Tô tranh cãi đớn tiếng phản bác. Không tin thì ngươi xuống đây, ta trực tiếp nghiệm chứng cho ngươi xem. Hứa Thất An vẫy tay. Tô Tô chống lan can nhẹ nhàng bay đến đại sảnh đứng trước Hứa Thất An. Phốc, Hứa Thất An đâm ngón tay vào ngực nàng tựa như xuyên phá một tờ giấy. Ngươi là nam nhân thối tha, bà đây muốn giết ngươi. Tô Tô tức giận phát điên. Thấy chưa, ta nói không sai chứ. Tô Tô như phát điên phun âm khí công kích Hứa Thất An, nhưng vũ phu khi có cảnh giác thì cận chiến đều mạnh hơn xa các loại hệ thống khác. Bởi vậy một ngụm âm khí đều để hắn linh hoạt tránh né. Ngược lại trên người nàng không ngừng xuất hiện từng cái lỗ, ngực, sau thắt lưng, bụng. Bộ thân thể này chơi rất nhanh đã bị hỏng. Lý Diệu Chân không thể không một lần nữa lấy ra một người giấy để cho Tô Tô phụ thân. Quỷ vật không có thật thể. Ban ngày phơi nắng, nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì hóa thành tro bụi. Trên người giấy vừa vẽ bùa chú đạo môn, vừa để nuôi dưỡng quỷ vật, vừa có thể giữ âm khí không tan. Hồ, Lý Tương Quân còn tùy thân mang theo người giấy. Người giấu tại nơi nào? Hứa Thật An ra vẻ ngạc nhiên. Ta tự nhiên có thủ đoạn. Lý Diệu Chân đáp. Thủ đoạn gì? Du tạp nạp giới từ trong truyền thuyết sao? Hứa Thật An trợn to mắt, tựa như nhà quê chưa thấy việc đời. Du nạp giới từ cái gì? Lý Diệu Chân đầu tiên sửng sốt cảm giác mình được Hứa Thất An sùng bái, có cảm giác rất thỏa mãn liền gật đầu. Xem như pháp thuật cùng loại đi. Lý Tương Quân không hổ là Thánh Nữ Thiên Tông. Hứa Thất An thán phục. Lý Diệu Chân ừ nhẹ một tiếng. Người cứ ra vẻ đi, không phải mảnh vỡ địa thư sao? Người hiện tại càng ra vẻ, tương lai càng xấu hổ. Hứa Thất An nở nụ cười thầm trong lòng. Buổi trưa Hứa Thất An và hai đại mỹ nhân dùng cơm xong, chờ đội ngũ Trương Tuần Phủ trở lại. Kết quả là còn chưa thấy Trương Tuần Phủ một binh lính thủ thành cầm roi thúc ngựa vọt vào dịch trạm. Tỷ Trưng có chuyện quan trọng muốn cầu kiến Tuần Phủ đại nhân. Hồ Bì Vệ ngăn cản quát lớn nói, không thể xông vào dịch trạm. Binh lính thủ thành khẩn trương hô lớn, Tuần Phủ đại nhân Tỷ Trưng có việc khẩn cấp cầu kiến. Động tĩnh to lớn đã kinh động đến đả canh nhân trong dịch trạm. Một nhân la mang theo hai đồng la đi ra nhíu mày. Tuần Phủ đại nhân không có mặt, có gì cứ nói với ta. Thủ thành nuốt một ngụm nước miếng gấp gáp. Quân đội vệ ti tập kết ở ngoài thành nam, uy hiếp rằng nếu Tuần Phủ đại nhân không ra ngoài gặp bọn hắn liền xông vào thành. Đám binh lính Vân Châu này tạo phản sao? Ngân la kia nhướng mày một cái rồi quát. Tình hình ngoài thành như thế nào? Sĩ tốt vung roi thúc ngựa, bị gió thổi lạnh làm cho làn da khô tím, miệng lưỡi khô đắng, há miệng phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe. Cửa thành nam đã đóng. Đừng nóng vội, uống ngụm nước trước. Hứa Thất An bước đi xuống lầu, đưa cho sĩ tốt một cốc nước lạnh. Sĩ tốt chạy tới tiếp nhận uống ừng ực, cảm giác yết hầu thư giãn hơn rất nhiều. Hắn cảm kích nhìn Hứa Thất An, nhanh chóng nói. Vệ Ty tập kết 3.000 binh lính đang chờ bên ngoài cửa thành Nam. Cầm đầu là vệ sở chỉ huy sứ Từ Hổ Thần. Hắn tuyên bố trong vòng nửa canh giờ nếu Tuần Phủ Đại Nhân không phóng thích đô chỉ huy sứ, bọn hắn là không có một lời giải thích hợp lý, sẽ xông vào thành. Phản đối bằng vũ trang. Hứa Thất An đọc nhiều sách sử lập tức nghĩ tới dòng chữ này. Cái gọi là phản đối bằng vũ trang chính là dùng võ lực khuyên nhủ quan chủ hoặc tôn trưởng khiến bọn hắn phục tùng. Nói ngắn gọn chính là dùng nắm đấm ép người đi vào khuôn khổ. Phản đối bằng vũ trang với tạo phản ở mục đích, hành vi lại không giống nhau. Hứa Thất An có ấn tượng sâu sắc nhất là hai lần phản đối bằng vũ trang, phân biệt là Dương Ngọc Hoàn ở Mã Ngôi Pha cùng với thiếu soái Đế Gia súng ngắn Bằng Bằng đối phó với Lão Tường. Hai lần phản đối bằng vũ trang này đều thành công. Một lần cải biên tương lai của Đại Đường, một lần cải biến tương lai của Trung Quốc. Nhưng phản đối bằng vũ trang cũng là con dao hai lưỡi, trừ khi rơi vào đường cùng, sẽ không người nào dùng. To gan lớn mật. Vài ngân la chạy tới xem hỏi rõ tình huống, nhất thời không kìm được phẫn nộ. Loại chuyện này ở kinh thành căn bản không thấy được, bỗng nhiên nghe thấy tin tức, trong lòng bọn họ ngoại trừ kinh ngạc thì chỉ còn phẫn nộ. Tuần Phủ Đại Nhân đã tới đô chỉ huy sứ thì không có khả năng trong vòng nửa giờ đến thành Nam. Một ngân la đè lại chuôi đao trầm giọng. Số lượng phòng thành quân ở ngươi là bao nhiêu? Không đủ 1.000 người. Sĩ tốt trả lời. Vậy thì sợ khó mà thủ được. Vậy mấy người chúng ta dẫn theo hổ bị vệ tiến đến thành Nam. Khi đám binh lính kia tạo phản liền chém đầu bọn hắn. Ta nghĩ có thể kéo dài tới lúc Tuần Phủ Đại Nhân viện binh tới. Một ngân la đề nghị. Vài đả cá nhân tính tình hiếu chiến nhất thời cảm thấy nóng lòng muốn thử. Hổ bị vệ vốn là thân trải trăm trận. Cộng thêm đả canh nhân toàn luyện khí cảnh trở lên, phối hợp riêng trong phòng quân, có thể chèn ép quân đội ti vệ khó lòng tiến thêm. Vậy Sương Xuyên Nam làm sao bây giờ? Hắn là tội phạm quan trọng với triều đình, chúng ta không thể không để ý. Hứa Thất An nhắc nhở đả canh nhân máu nóng kia, mang theo hắn luôn. Người muốn binh lính sở vệ trực tiếp liều chết với chúng ta sao? Hứa Thất An xoa xoa trán. Bọn họ dẫn binh đến biên giới thành không phải mục đích là muốn đánh sao? Đồng la kia hừ hừ nói. Muốn dùng vũ lực bức bách Tuần Phủ Đại Nhân làm chúng ta khuất phục sao? Vừa vặn để đám binh lính ô hợp Vân Châu biết đả canh nhân là khái niệm gì? Đây là điểm làm cho các đả canh nhân cảm thấy cảm tức nhất. Trước kia chỉ có bọn hắn nhìn chăm chăm bách quan trừng trị tham quan ô lại. Từ khi nào để người khác dám đến tận cửa nhà bắt nạt? Còn tuyên bố trong nửa giờ Tuần Phủ Đại Nhân không ra ngoài gặp mặt thì sẽ vọt vào trong thành. Hoàn toàn không thèm để đả canh nhân vào mắt, dẫm nát mặt mũi bọn hắn dưới chân. Sĩ có thể nhịn, vũ phu không nhịn. Thuật sĩ có thể nhịn, vũ phu vẫn là không thể nhịn. Giết, giết, giết. Hứa Thất An vừa cảm thấy tình thế không đúng vội vàng gõ vang bàn một cái trầm giọng. Các vị bình tĩnh, vũ lực không phải cách giải quyết vấn đề. Ngân La tiếp kiến sĩ tốt đầu tiên kia có tính tình táo bạo nhất. Hắn nhìn Hứa Thất An rồi mở miệng. Dù sao lão tử cũng không nhịn được, Khương Kim La không ở đây, nơi này do Ngân La định đoạt, các huynh đệ theo ta, mang theo Dương Xuyên Nam. Lý Diệu Chân đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Phanh, sau khi đập cho cái bàn vỡ ra làm đôi, Hứa Thất An đứng lên. Đám người đả canh nhân đang chuẩn bị rời khỏi dịch trạp, bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn tới. Hứa Thất An chỉ thẳng vào mặt Ngân La kia chửi ầm. Lão tử mặc kệ ngươi có phải Ngân La hay không, đừng cứ dùng chức vị đè ta xuống. Ngươi đi lên hỏi họ Chu kia xem, căn bản có đè được không? Ngươi khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, vậy lát nữa Tuần Phủ Đại Nhân phải làm sao? Giết sạch 3.000 sĩ tốt ti vệ, lui một bước mà nói, nếu ngươi không thể phòng thủ được, chiến hỏa lan đến dân chúng bình thường trong thành, ngươi chịu trách nhiệm được sao? Ngươi chịu trách nhiệm thế nào? Ngân La kia tức giận đến mức mở to hai mắt. Hứa Thất An, ngươi cảm thấy mình có thể chịu trách nhiệm? Ít nhất bả vai lão tử có thể gánh hơn ngươi. Hứa Thất An quát, trong lúc nhất thời không người nào phản bác. Một đồng la quát ầm lên, nhưng lại làm cho đả canh nhân khắp phòng im lặng. Nữ quỷ Tô Tô kinh ngạc nhìn một màn này cảm thấy khó có thể lý giải. Các ngươi đều ở chỗ này trông coi Dương Xuyên Nam, hắn là trọng phạm triều đình, không thể có chút sơ suất. Chuyện bảo vệ thành Nam, giao cho ta kéo dài thời gian. Hứa Thất An thấy không người nào tiếp tục tranh cãi nói ra quyết định của mình. Ngươi! Mọi người lộ vẻ mặt nghi ngờ. Hứa Thất An xoa xoa trán, mở miệng giải thích. Đám quân lính ti vệ kia dưới thành mục đích không phải công thành, mà là yêu cầu tuần phủ đại nhân phóng thích Dương Xuyên Nam, việc này có chỗ trống để thương lượng. Các người ôm lòng lo lắng đuổi tới, còn mang theo Dương Xuyên Nam, cái này không khác gì khiêu khích, ngược lại còn làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, làm cho hai bên đều không đường lui. Đương nhiên, bằng vào ta khẳng định không thể khuyên được tướng sĩ chạy vệ sở, nhưng Lý Tướng Quân có thể. Hứa Thất An vừa nhắc tới Lý Triệu Chân, cười nói, ta thấy Lý Tướng Quân chắc cũng không muốn để mọi người náo loạn đến bước đó, khiến Dương Xuyên Nam không còn đường lui. Lý Triệu Chân tự như đang chính là chờ câu này, chậm rãi phun ra một hơi, không còn thở ơ lạnh nhạt vuốt cằm. Bản tướng quân sẽ làm hết sức, kéo dài thời gian, tới khi toàn phủ đại nhân tới. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 40 của bộ truyện Đại Phụng Đạc Anh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị.